Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, bất ngờ, chương 409, bất ngờ chương thứ 3 đưa lên, bả vai Chu Viêm lại phát tác, Vân nói sao nói cái lại chẳng lẽ đang hàn lãnh mùa đông. Bả vai Chu Viêm nên phát tác đây chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Toàn cầu khí hậu thật sự biến ấm áp. Bần đạo bả vai Chu Viêm năm rồi có thể chính là đang mùa hạ phát tác. HP, hô, kia phi thần thương yêu mặc dù nói không có chịu thiên nhãn quái tâm hạch ảnh hưởng. Nhưng nó không có khả năng không có cảm thấy loại này ảo giác lực lượng xuất hiện. Cho nên thoáng qua ở giữa, vừa mới bước ra cửa gỗ phi thần thương yêu liền đem đầu thương ép một chút. Trong chốc lát, kia đầu thương thượng liền toát ra một tầng nhàn nhạt bạch quang. Ngay sau đó, một tia sáng trắng lập tức liền từ đầu thương thượng thoát ly. Hướng về tiểu bắc bắn lại đây. Lần đầu tiên ngay mặt chứng kiến kia thương khí hình thành quá trình. Vệ tiểu bắc đều có chút muốn nhổ nước bọt. Đây đặc biệt sao là tiên la đê nhưng vệ tiểu bắc rất nhanh sẽ đem đi có tâm sự quên hết đi. Tay trái đại thương tà tà nhất chỉ. Tinh vi tính toán khởi động, quyết đoán khởi động, ưng nhãn khống chế khởi động. Trong nháy mắt này, vệ tiểu bắc liền tóm lấy kia thương khí vọt tới phương vị. Trong tay đại thương liền nghênh kia vọt tới thương khí đâm thẳng đi qua. Oanh, một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh lập tức truyền đến. Đang cùng đại thương mũi thương tiếp xúc chi hậu, kia đạo thương khí lập tức liền muốn nổ tung lên. Đại thương tại này cỗ bạo tạc lực lượng lớn phía dưới lập tức gấp khúc. Cuồng phong đánh úp lại, vệ tiểu bắc ngay cả ánh mắt đều không nháy mắt một cái. Thân thể giống như một đầu liệp báo liền xông ra ngoài. Hô, không đợi vệ tiểu bắc lao ra 20 mét, một đạo thương khí lần thứ hai hình thành. Song song, kia phi thần thương yêu cũng hóa thành một đạo kim quang nhàn nhạt xông lên giữa không trung. Cùng thương khí thành trước sau uy thế cùng nhau hướng vệ tiểu bắc phóng tới. Vệ tiểu bắc nếu có thể ngăn thương khí, như vậy đây phi thần thương yêu cũng không phải người ngu. Tự nhiên sẽ chọn dùng cái khác chiêu số để đối phó vệ tiểu bắc. Vệ tiểu bắc lúc này hai tay cầm thương, đại thương như là côn bổng một dạng thi triển ra, hóa thành một vòng quét ngang qua thương ảnh, thoáng qua ở giữa, trước đem kia thương khí đánh tan. Chi hậu lại chặn ngang đánh vào kia chạy xéo xuống phi thần thương yêu thân thượng. Lập tức liền đem phi thần thương yêu có vài nhỏ chân đánh nát. Cũng đem đánh bay ra ngoài. Lần đầu đón chiến, nhìn qua vệ tiểu bắc nhưng thật ra chiếm cứ thượng phong. Nhưng trong đó đau xót, chỉ có vệ tiểu bắc tự mình biết. Liên tục đánh bay thương khí cùng phi thần thương yêu. Nhìn qua thoải mái. Nhưng trên thực tế vệ tiểu bắc đều cảm giác song trưởng hơi hơi hơi tê tê. Lấy vệ tiểu bắc hiện tại cảnh giới võ học, mỗi một kích ít nhất đều là toàn thân lực lượng bạo phát. Hơn nữa có rất nhiều phụ trợ gia tăng, như nội khí, cương khí vân vân, nhưng tức đã là như thế. Song trưởng đều có chút hơi hơi run lên, có thể thấy được kia phi thần thương yêu lực lượng mạnh mẽ hung hãn. Hoàn toàn không thua gì vệ tiểu bắc, trái lại kia phi thần thương yêu, tuy nói một bên nhỏ chân bị đánh nát có vài, nhưng trên thực tế đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Này trường ở trên người tay chân, cùng với nói là trọng yếu di chuyển khí quan, chẳng bằng nói là một loại trang sức, một loại dùng để tỏ vẻ chính mình thoát ly binh khí phạm vi sinh vật có trí khôn trang sức. Cho nên, ngay tại đánh bay chi hậu không đến nửa tức thời gian. Kia phi thần thương yêu lại lần thứ hai hướng vệ tiểu bắc vọt tới. Hơn nữa lần thứ hai kích phát một đạo thương khí. Đây đó là phi thần thương yêu thân vì khí yêu yêu thế ở tại. Vệ tiểu bắc vẫn cần đắc dụng hai tay đến khống chế đại thương. Mà kia phi thần thương yêu căn bản cũng không cần. Đang giữa không trung như là giống như cá lội thoải mái. Tùy ý thay đổi tư thế, hoành hoành, lại là liên tục hai tiếng cự đại va chạm tiếng nổ mạnh truyền ra. Vệ tiểu bắc cần phải rút lui ba bước đến suy yếu từ trên cán thương truyền đến sao động cự lực. Giống khí yêu loại quái vật này, phóng thích điện lưu tạm thời là không có bao nhiêu tác dụng. Trừ phi duy nhất bạo phát điện năng đi ra. Nhưng nếu nói vậy, Vệ Tiểu Bắc sẽ cùng tại đem chính mình đặt ở đồ ăn bàn thượng. Không có thể vừa mới đem xử lý lời nói. Như vậy kế tiếp chính là giờ chết của chính mình. Phi thần thương yêu lợi dụng ưu thế của mình rất nhanh sẽ đem Vệ Tiểu Bắc áp mạnh mẽ rút. Nếu không phải Vệ Tiểu Bắc khởi động tinh vi tính toán, quyết đoán, ưng nhãn khống chế ba cái năng lực, do đó đem phi thần thương yêu mỗi lần công kích đều chống đỡ tiếp tục chống đỡ lời nói. Chỉ sợ Vệ Tiểu Bắc trên người đã sớm là từng loạt lỗ châu mai. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất đang mỗi lần phi thần thương yêu công kích bị chống cự xuống dưới chi hậu. Vệ Tiểu Bắc đều biết nhân cơ hội liều mạng phản kích một lần. Kia phi thần thương yêu trên người tay chân lúc này đã đều phá nát. Hơn nữa nguyên bản bóng loáng trên cán thương cũng để lại một ít họa ngân. Đây phi thần thương yêu hình như đã có một chút tức giận. Nhưng trên thực tế, phi thần thương yêu công kích không chút nào nửa điểm hỗn loạn. Vẫn như cũ như vậy tinh chuẩn. Mỗi một lần công kích đều có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc cần phải toàn lực ứng phó ngăn cản. Giống như vậy đẳng cấp chiến đấu, cũng không phải là Vệ Tiểu Bắc trước kia chiến đấu như vậy thoải mái. Gần 3 phút đồng hồ đi qua, Vệ Tiểu Bắc trên người liền tăng thêm đệ một vết thương. Kia phi thần thương yêu một hơi liên tục phóng ra 2 đạo thương khí. Vệ Tiểu Bắc gần chỉ có thể đem chung một đạo thương khí cùng phi thần thương yêu bản thể ngăn. Mà một đạo khác thương khí thì không hề ngăn trở từ Vệ Tiểu Bắc bụng xuyên qua. Đang đánh nát một cây xương sườn, cộng thêm tỳ tạng song song, xuyên suốt Vệ Tiểu Bắc thân thể, từ sau đó lưng khai ra một cái lỗ thủng rơi trên mặt đất. Đánh ra một cái hố sâu đến, lần này, để cho Vệ Tiểu Bắc bị thương không nhẹ. Nhưng thừa nhận một kích kia là đáng giá, tương đối tại đây một đạo thương khí mà nói, mặc kệ là phi thần thương yêu bản thể vẫn là một đạo khác thương khí nếu công kích thành công. Vệ Tiểu Bắc sẽ không dừng điểm ấy thương thế, hoặc là đầu bị đánh nổ, hoặc là chính là trái tim xuất hiện xuyên suốt thương. Bất luận gì một chỗ thương thế cũng không phải Vệ Tiểu Bắc đoạn chi tái sinh có thể ứng đối thương. Thế. Bụng xuyên suốt miệng vết thương rất nhanh sẽ là hàng trăm. Thịt tia chia, quấn quýt nhau cùng một chỗ, đem tuôn trào ra máu tươi chặt chẽ ngăn chặn, mà bị đánh nát tỳ tạng cùng xương sườn cũng đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Giống thương thế như vậy, Vệ Tiểu Bắc hiện tại đại khái cần nửa giờ mới có thể khôi phục lại. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cần phải đem trong miệng ngậm thứ cấp thanh xuân nước suối nuốt vào non nửa. Ước chừng 10 tích bộ dáng, theo thứ cấp thanh xuân nước suối nuốt vào, một cỗ sức sống lập tức đang Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể sôi trào lên. Tăng tốc thương thế khôi phục, bất quá Vệ Tiểu Bắc lúc này căn bản lại không thể có thể phân thần đi chú ý thương thế của chính. Mình, tùy thời gian trôi qua, kia phi thần thương yêu công kích trở nên càng ngày càng rất mạnh. Thường thường sẽ nhiều bạo phát một đạo thương khí đi ra. Làm cho Vệ Tiểu Bắc hoặc là một cái cho vay nặng lãi, hoặc là cần phải nhượng xuất thân thể thứ yếu vị trí để cho thương khí xuyên suốt. Lúc này Vệ Tiểu Bắc cơ hồ bị hoàn toàn áp chế. Tình huống trở nên càng phát ra nguy bắt đầu nóng này. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không phải một mặt bị động bị đánh. Đang tránh thoát một lần thương khí cùng bản thể bọc đánh hợp kích chi hậu. Liền tay phải từ trong bao chữ vật rút ra cái kia kim cương giản. Đánh ở kia phi thần thương yêu trên cán thương. Đây chính là Vệ Tiểu Bắc đang chống đỡ ước chừng 5 phút. Thật vất vả mới bắt được cơ hội. Liền như vậy một chút, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem toàn thân lực lượng đều bạo phát. Hơn nữa thành công kích hoạt rồi kim cương giản đòn nghiêm trọng hiệu quả. Duy nhất tiếc nuối chính là kim cương giản đặc biệt chấn kích hiệu quả không có thể kích hoạt. Nhưng dù vậy, đây một kim mới vừa giản nện ở kia phi thần thương yêu cây thương phía trên. Để cho kia cây thương đều xuống phía dưới lõm ra một cái rất lớn biên độ. Lần đầu tiên, phi thần thương yêu phát ra gào thét tiếng, Ngay sau đó hướng về Tiểu Bắc chính là ba đạo thương khí bắn ra. Ba đạo thương khí đột nhiên xuất hiện, nhưng thật ra đem về Tiểu Bắc muốn làm cái luống cuống tay chân. Cần chỉ đem một đạo thương khí ngăn lại, một đạo thương khí lại ngoài dự đoán mọi người từ về Tiểu Bắc trên cánh tay phương chọc tới. Ngoài ra tốc độ cao ma sát mang đến nóng cháy cảm giác bên ngoài. Ngay cả da thịt đều không có thể gây tổn thương cho hại đến nửa điểm. Cuối cùng một đạo thương khí nhưng thật ra đánh trúng vệ Tiểu Bắc. Nhưng gần chính là đem vệ Tiểu Bắc chân nhỏ thịt cạo một khối. Ngược lại chẳng bằng đánh trúng nơi đó sau khi bắn lên cục đá tổn thương lớn. Này một ít bắn tung tóe lên cục đá nhưng thật ra đang vệ Tiểu Bắc trên lưng đập ra vài cái hố máu. Bất kể nói thế nào. Đây một ba công kích đỡ chi hậu, vệ Tiểu Bắc sợ hãi không thôi, tập trung nhìn vào, kia trước hùng hổ phi thần thương yêu thế nhưng đã xoay người bay đi. Liều mạng hướng kia cửa gỗ phóng đi, nhìn kỹ lại, lúc này phi thần thương yêu cây thương đã gấp khúc có chừng 45 độ. Kể từ đó, vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra hiểu rõ ra. Phi thần thương yêu lúc trước kia một kích kim cương giản công kích hạ chịu đến trọng thương. Ngay cả chịu đến đòn nghiêm trọng cây thương đều không thể khôi phục lại. Trong nháy mắt này, vệ Tiểu Bắc có chút có điểm cúi đầu dậm chân, ngửa mặt lên trời thở dài xúc động, nếu trước liền cảm thấy đây một chút nói. Chính là để cho kia ba đạo thương khí xuyên suốt thân thể thì lại làm sao? Chỉ muốn đổi kịp đi, liền có thể đem đây phi thần thương yêu xử lý. Nhưng hiện tại, thế nhưng đã chậm ni kia phi thần thương yêu đã tới gần cửa gỗ. Vệ Tiểu Bắc lúc này mặc dù vọt vào, nhiều nhất cũng chính là theo đuôi này nhảy vào cửa gỗ bên trong. Nói vậy, hắc hắc, đừng nói vệ Tiểu Bắc, có thể coi như là kia biến dị nông mậu thị trường vọt vào. Chỉ sợ ngay sau đó phải từng giây từng phút bị giáo làm người. Kia bên trong diễn võ trường. Không chỉ có riêng chỉ có phi thần thương yêu một cái khí yêu. Trên thực tế, cùng phi thần thương yêu chính mình đồng dạng đẳng cấp khí tức khí yêu không dưới 4, 5 cái. Điểm chết người chính là kia trôi nổi đang bên trong diễn võ trường tâm chỗ. Kia trường một đôi vân hình dạng xí bằng trường kiếm. Quang từ khả năng đủ chiếm cứ bên trong diễn võ trường tâm vị trí. Còn lại khí yêu không dám có nửa điểm hành động thiếu suy nghĩ chỉ biết kia vân xí trường kiếm lợi. Hại rồi, lấy vệ Tiểu Bắc tính ra, kia vân xí trường kiếm thực lực ít nhất đang tứ tinh trở lên. Đây một điểm là tuyệt đối, nếu gần chính là cùng đẳng cấp khí yêu, mặc dù thực lực mạnh thượng một ít, chỉ sợ còn lại khí yêu cũng sẽ không như thế thành thật phục tùng. Cho nên, nếu vệ Tiểu Bắc vọt vào, như vậy cũng chỉ có một kết cục, tiếp sau ném tốt thai, đừng nữa trà trộn vào hôi giới bên trong. Phi thần thương yêu lắc mình liền vào cửa gỗ theo sau nhanh chóng tự động đóng cửa, mà lúc này một đạo hoa văn phức tạp phong cách cổ xưa cửa đá liền chậm rãi hiện lên ở bên ngoài. Trong diễn võ trường, vệ Tiểu Bắc biết, chính mình lúc rời đi đến, mà đang chờ đợi cửa đá hoàn toàn ngưng kết thực chất trong quá trình. Vệ Tiểu Bắc cũng không có lãng phí thời gian, một ngụm đem còn thừa thứ cấp thanh xuân nước suối nuốt vào tăng tốc thương thế khôi phục chi hậu. Liền nhảy vào những hình người kia cọc gỗ bên trong một chút mở giết. Nhưng cửa đá ngưng kết tốc độ cũng không chậm, vệ Tiểu Bắc vừa mới đem con thứ 20 hình người cọc gỗ xử lý thời điểm. Toàn bộ cửa đá đã hoàn toàn hiện lên đi ra, vệ Tiểu Bắc áp căn bản không hề nửa điểm tham luyến. Xoay người liền hướng cửa đá phóng đi, đảo mắt chi hậu thân hình liền biến mất ở trong cửa đá. Chi hậu cửa đá biến mất, vệ Tiểu Bắc thì tại võ quán ngoài tường trong hẻm nhỏ xuất hiện. 20 con hình người cọc gỗ, 1.600 điểm tiến hóa. Đây là một bút không sai tiền lời. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài. Chính là ta động lực lớn nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.